Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là tiếp nhận nhiệm vụ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Phương Hàn tiến vào Vũ Hoa Môn đã tạo lập được uy thế nhất định và hắn cũng đã luyện hóa được Chu Thiên Nghi và một số kiện bảo bối lên đến trung phẩm tiên khí, phát hiện ra phương pháp tìm kiếm các cái mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trọn vẹn 3 ngày Phương Hàn đã luyện hóa hoàn toàn một viên chiến thế thần đan, nhưng cũng chỉ đủ để luyện chế Chu Thiên Nghi thành trung phẩm thiên khí. Vô Thiên Tán cuối cùng không có luyện chế thành công, chớ nói là những thứ còn lại. Cũng không phải ở đây là hắn thiếu pháp tắc kim tiên, mà là thiếu những tài liệu còn lại. Nguyên bản trên người của Phương Hàn vẫn còn một số tài liệu, dù sao cũng đã sửa đổi cả trăm ngàn môn phái ở Sơn Mạch, Mang Sơn, lại diệt sát Thương Tử Lạt, rồi cướp đoạt tứ phương, nhưng mà hiện tại toàn thân hắn thực sự đã sạch bách. Nguyên một đám tiên khí phong ấn trong Thiết Huyết Chiến Kỳ đều bị hòa tan không còn một mảnh mới có thể luyện chế được Chu Thiên Nghi và một nửa của Vô Thiên Tán. Hiện tại trên người Phương Hàn ngoại trừ 7 viên chiến thế thần đan, hai đạo linh mạch cấp 2 thì chỉ có Tự Do Chi Dực và Truyền Thuyết Chi Trượng. Hơn nữa hai đại bảo bối này còn biến thành một bộ phận phủ văn võ học. Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo và Bát Bộ Phù Đồ vốn là bổn mạng pháp bảo, đương nhiên còn có một tờ phù lục Thế Gian Tự Tại Vương Phật, nhưng mà những thứ này tạm thời không thể lộ ra ngoài. Luyện chế 33 kiện chí bảo thành trung phẩm tiên khí cần phải có tài liệu quá mức kinh người, càng là bảo bối phía sau thì lại càng cần nhiều pháp tắc kim tiên, chỉ sợ là có luyện hóa 33 vị thập đại kim tiên thì cũng không đủ để thành công. Phương Hàn lắc đầu, nhưng mà những ngày này cũng nên ổn định đi tiếp nhận nhiệm vụ của môn phái, kiếm lấy đan dược pháp bảo để mua sắm tài liệu. Tốt nhất là tìm được một khối tàn phiến tạo hóa thần khí thì càng tốt, căn bản sẽ không cần tài liệu khác nữa. Tài liệu để luyện Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cũng không dễ thu thập, có thứ thậm chí còn hiếm thấy ngay cả trên tiên giới. Thế nhưng nếu tìm được tàn phiến của tạo hóa thần khí, tất chất liệu còn tốt hơn nhiều so với bất luận tài liệu nào. Đối với Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cũng sẽ có lợi ích vô cùng to lớn. Nếu như dùng toàn bộ tàn phiến của tạo hóa thần khí để chế tạo ra Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, thi triển 33 lần chiến lực sẽ vĩnh viễn không giờ hư hỏng, cũng không lo tới việc bị rạn nứt nữa. Hiện tại Phương Hàn cũng rất cố kỵ điều này, bởi vì chờ sau khi hắn tu luyện tới kim tiên chiến lực tăng lên, mà hạ phẩm tiên khí Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo và Bát Bộ Phù Đồ sẽ không thể chịu tải khi mà chiến lực tăng lên gấp mấy lần, thì sợ thi triển được một nửa thì sẽ nổ tung, không còn tồn tại nữa. Hơn nữa linh mạch trên người hắn chưa hẳn đủ cho nguyên khí duy trì để phát ra 33 lần chiến lực. Đến lúc đó tuyệt đại kim tiên, chỉ sợ mỗi lần phát ra 33 lần chiến lực đều sẽ phải tiêu hao một cái linh mạch cấp 2. Cần phải có nguyên thủy chi khí à? Mua sắm tài liệu cũng cần nguyên thủy đan. 33 lần chiến lực cũng cần nguyên thủy chi khí. Tấn thăng tuyệt đại kim tiên thì lại càng cần nguyên thủy chi khí hơn. Đi tiếp nhận nhiệm vụ của môn phái thôi. Nhiệm vụ của Vũ Hoa Môn có rất nhiều loại biến thái, thế nhưng phần thưởng rất lớn, thậm chí còn được ban thưởng linh mạch cấp 2, cấp 3. Phương Hàn căn cứ vào trí nhớ của Thương Tử Lạc thì cũng biết được là nhiệm vụ của Vũ Hoa Môn cùng với rất nhiều môn phái đều cho phần thưởng rất lớn. Nhưng mà Thương Tử Lạc tuy được tự xưng là thiên tài thì cũng không dám nhận những nhiệm vụ nguy hiểm. Vèo, thân thể Phương Hàn vô thành vô thức biến mất trong Giang Sơn Viện. Hắn nương theo lệnh bài của đệ tử chân truyền, thông qua vô số cấm pháp của Vũ Hoa Môn đi tới Thiên Công Viện, nơi chuyên môn tiếp nhận nhiệm vụ. Trong Vũ Hoa Môn có vô số cấm pháp che giấu trong hư không. Nếu như không phải đệ tử môn phái, cho dù là tuyệt đại kim tiên muốn vào cũng vô cùng gian nan, mà sau khi bị phát hiện sẽ bị cấm pháp giết chết. Với loại vương giả đại phái như Vũ Hoa Môn, ngoại nhân muốn trà trộn vào gần như không có khả năng, cho dù 100 vị tuyệt đại kim tiên thì cũng vô ích thôi. Ở sâu trong Vũ Hoa Môn, nơi mà đệ tử chân truyền không thể đến, Phương Hàn biết là sẽ có đại nhân vật khủng bố siêu việt kim tiên đang tọa trấn. Thái nhất môn tại tiền giới cũng là môn phái cự đầu, không biết là rốt cuộc tràng cảnh ra sao đây. Đứng trước cửa của Thiên Công Viện, Phương Hàn lại miên man suy nghĩ. Thiên Công Viện là một cung điện cự đại, có ngàn vạn khôi lỗi ma thần Phật Đà sừng sững, thậm chí có các loại khôi lỗi chiến tranh được rèn từ kim trúc hiếm thấy. Đám khôi lỗi này qua lại như con thoi trong hư không, tàn mắt ra chiến lực cường đại, khiến cho mỗi đệ tử tới đây đều kinh sợ. Nhưng mà Phương Hàn lại làm như không thấy mấy thứ này, hắn đi thẳng vào trong Thiên Công Điện. Phía trước là một cái bàn cự đại có mấy vị lão nhân đang ngồi trước bàn. Vài lão giả mặc hy phục bạch sắc đều là trưởng lão Vũ Hoa Môn, nhưng tu vi cũng không phải tuyệt đại kim tiên, mà giống như Phương Hàn đều là bán kim tiên. Thế nhưng trên người họ tản mát ra khí tức của trung phẩm tiên khí, mỗi người đều có một bộ pháp bảo trung phẩm tiên khí, sức chiến đấu kinh người. Đây chính là đãi ngộ của trưởng lão. Trông thấy Phương Hàn đi tới, mấy vị trưởng lão mở mắt nói: ngươi là đệ tử tới tiếp nhận nhiệm vụ sau. Vừa vặn gần đây nhiệm vụ và vũ hóa môn tương đối nhiều. Ngươi muốn nhận nhiệm vụ gì, tam phẩm hay là tứ phẩm? Có nhiệm vụ nhất phẩm không? Phương Hàn trực tiếp hỏi. À, ngươi là một đệ tử chân truyền đã muốn tiếp nhận nhiệm vụ nhất phẩm sao? Mấy vị trưởng lão tựa hồ không dám tin vào lỗ tai của mình. Bán kim tiền tiếp nhận nhiệm vụ nhị phẩm đã là không tệ. Nguyên lai nhiệm vụ của Vũ Hoa Môn chia nhiều phẩm cấp, từ cửu phẩm cho đến nhất phẩm, trong đó tam tứ phẩm đã thuộc về nhiệm vụ nguy hiểm, mà nhị phẩm là cực độ nguy hiểm. Về phần nhất phẩm là cửu tử nhất sinh, trên cơ bản đệ tử chân truyền bán kim tiên sẽ không có khả năng hoàn thành. Đương nhiên trên nhất phẩm còn có tuyệt phẩm, vương phẩm, thánh phẩm. Đây là những nhiệm vụ dành cho cường giả kim tiên, thậm chí ngoài kim tiên thực hiện. Có nhiệm vụ do thiên đình ban ra, nội dung chính là đi giết tội phạm truy nã. Trong đó nhiệm vụ kỳ quái nhất trong truyền thuyết chính là tìm được hỗn loạn thiên quân đang trốn tránh thiên đình, sau đó áp giải trở về thiên đình để tiếp nhận thẩm phán. Nhưng mà trên cơ bản nhiệm vụ này, Vũ Hoa Môn cũng không dám tiếp nhận. Nếu thực sự là hỗn loạn thiên quân xuất hiện thì ngay cả vài vị thiên quân như là tai nạn vĩnh hằng hỗn độn, lôi đế, những nhân vật cổ xưa đang chấp chính cũng không dám nói trước là có thể thắng được. Vũ Hoa Môn mà lằng nhà lằng nhằng là cả môn phái bị diệt. Chỉ một ngụm nước bọt của người ta cũng đủ tận diệt cả môn phái. Nhưng mà Vũ Hoa Môn còn có một nhiệm vụ chí tôn nữa, đó là tìm kiếm tin tức của người sáng lập Vũ Hoa Môn, Hoa Thiên Quân. Chỉ cần có một chút tin tức chuẩn xác, bằng vào tin tức này thì cao tầng Vũ Hoa Môn sẽ tìm được Hoa Thiên Quân, vô luận đệ tử nào cũng lập tức được tấn thăng thánh tử. Những nhiệm vụ này đều là hàng trong truyền thuyết hư vô mở mịt lưu truyền trong đám đệ tử Vũ Hoa Môn. Vô số đệ tử Vũ Hoa Môn đều ảo tưởng, nhưng mà đám tiểu nhân vật này đến nay vẫn chưa có một ai có thể nắm được mảy may tin tức về Hoa Thiên Quân. Ngươi là đệ tử mới vào phải không? Ngươi trẻ tuổi, đôi khi phải biết trời cao đất rộng. Nhiệm vụ nhất phẩm, tuy được ban thưởng hậu hĩnh, thế nhưng cửu tử nhất sinh. Đừng có nói nhiều như vậy làm gì. Có nhiệm vụ nhất phẩm thì giao cho ta vài cái. Ánh mắt Phương Hàn lóe ra hàn quang, thể hiện ra thực lực cường đại của mình. Sau đó ném lệnh bài đại biểu thân phận của mình ra. Phong duyên. Vài vị trưởng lão đang muốn quát lớn nhưng không nhìn thấy thân phận của Phương Hàn thì đột nhiên biến đổi. Ngươi chính là người đã đánh bại Hồng Trụ sao? Cũng tốt, ngươi có chút thực lực nhưng mà lại không sợ chết. Ta liền giao cho ngươi một nhiệm vụ nhất phẩm. Hoàn thành nhiệm vụ này thì lại đến lĩnh nhiệm vụ khác. Phần thưởng của nhiệm vụ này phi thường lớn, tổng cộng là 5 kiện hạ phẩm tiên khí và 2 đạo linh mạch cấp 3. Ban thưởng lớn thật. Khi nghe thấy vậy, Phương Hàn lập tức nói, tiếp nhận. Ngươi trẻ tuổi, cầm đi. Trong lúc nói chuyện, vị trưởng lão kia đưa một tờ kim thư giao cho Phương Hàn. Thời điểm Phương Hàn đưa tay tiếp lấy kim thư lập lè, vị trưởng lão này âm trầm cười nói: người trẻ tuổi, ta quên nói cho người biết, tiếp nhiệm vụ là không thể rút lại. Nhiệm vụ bị hủy thì sẽ phải rời khỏi môn phái, sẽ bị Vũ Hoa Môn ta trừng phạt, bị giam cầm cả đời. Hả? Phương Hàn mở tờ kim thư ra, thấy nhiệm vụ trên mặt đại khái là đi tới Thần Châu xa xôi. Nơi đó xuất hiện một đám tiên nhân cường đạo được xưng là Sát Tinh Minh. Thủ lĩnh trong đó là 72 tên Sát Tinh, mỗi người đều là bán kim tiên, đã làm hại rất nhiều người. Đám Sát Tinh này cực kỳ lợi hại, thiên đỉnh cũng đàn áp mấy lần, thế nhưng đều thất bại, thậm chí là động tới cả kim tiên. Thế nhưng tuyệt đại kim tiên vừa xuất hiện thì đám Sát Tinh cường đạo này lại biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tin tức của bọn chúng phi thường linh thông, đám kim tiên vừa đi thì bọn chúng lại nhảy ra cướp đoạt giết bóc. Vô số môn phái nhỏ đã bị tiêu diệt, linh mạch bị cướp đoạt, nhất là môn phái nhỏ như là Mang Sơn Minh. Ở tại tiên giới cơ hội chỉ có thể so với con kiến. Trong khoảng thời gian ngắn, Sát Tinh Minh này có thể diệt đi vô số những môn phái như vậy. Thời điểm Phương Hàn đối phó với Mang Sơn Minh cũng thu được một đạo linh mạch, giết chết một số người. Và không biết trời cao đất rộng làm nhục mình, thế nhưng hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa. Thế nhưng Sát Tinh Minh này thì giết chết toàn bộ, tất cả tiên thiên, thần tiên, huyền tiên đều bị luyện hóa, dùng để tế luyện pháp khí ma môn. Tất cả linh mạch đều được thu sạch, bọn chúng rất am hiểu thủ đoạn. Tam quang chính là đốt sạch, giết sạch và cướp sạch. Sát Tinh Minh à, ta đây phải giết chết hết bọn chúng mới được. Phương Hàn nhận lấy nhiệm vụ, thoáng cái liền tan biến đi. Tên đệ tử này quả thật có phần không biết trời cao đất rộng là gì. Tuyệt đại kim tiên cũng không làm được nhiệm vụ này. Đám Sát Tinh Minh kia phi thường giảo hoạt, tin tức lại linh thông muốn chết. Chỉ sợ chúng ta đây vừa phát nhiệm vụ thì bọn chúng đã biết, sau đó sẽ đưa ra phương án ứng đối là được. Xem một chút, dù sao hy vọng cũng không lớn, có thể sống sót trở về đã là phi thường tốt rồi. Nguyên bản Trần Tâm muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng gần đây hắn bận tu luyện, nghe nói hôm nay đã qua Tuyển Châu, muốn thăm hỏi chuyện tình về một kẻ được gọi là Hằng Bất Động, nghe nói là người mới nổi danh gần đây. Bằng không nếu để hắn nhận nhiệm vụ này thì trái lại mới có hy vọng. Vài vị trưởng lão nghị luận với nhau. Ở Thần Châu, ở tại một khu vực xa xăm, nơi đây là một trong những hải dương vô biên vô hạn của thiên giới, sản vật phong phú. Tu sĩ cũng thành lập rất nhiều môn phái trong những tòa lâm hải sơn mạch để tu luyện. Thế nhưng từ sau khi sát tinh minh nổi lên, tu sĩ của vùng Thần Châu này toàn bộ tử vong, sơn mạch héo rũ, các nơi tràn ngập ma khí và tà khí. Lúc này trong một tòa động quật, minh chủ của sát tinh minh là Khôi Tinh đang nhận lấy báo cáo của thủ hạ. Thủ lĩnh, căn cứ và tin tức mới có được thì canh ba giờ mão hôm qua, trong Vũ Hoa Môn có một đệ tử gọi là Phong Duyên đã tiếp nhận nhiệm vụ môn phái, muốn đi tiêu diệt sát tinh minh chúng ta. Động quật của sát tinh minh là một quốc gia tựa hồ như một hạt bụi phiêu đãng trong vô tận hư không. Trên bầu trời của quốc gia này lơ lửng 72 viên đại tinh, mỗi viên đại tinh đều mang theo vô tận sát khí, tựa hồ là hấp thu hàng tỷ hồn phách của tiên nhân. 72 viên đại tinh đại biểu cho 72 vị thủ lĩnh của sát tinh minh. Khôi thủ lớn nhất trong 72 sát tinh chính là Khôi Tinh. Kẻ này là một nam tử cao gầy, toàn thân lạnh lẽo như băng, đeo mặt nạ quỷ, có phần tương tự Tà Tôn của bên chân không gia hương sát thủ. Lúc này hắn đang ngồi trong viên thần quốc sáng nhất, khí tức nặng nhất, pháp tắc đại la toàn thân đan vào nhau, kim quang lập lòe, thể hiện ra pháp lực cao thâm. Tuy đồng dạng cũng là bán kim tiên nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lán tùy thời có thể bước vào tuyệt đại kim tiên. Đệ tử mới tấn thăng của Vũ Hoa Môn Phong Duyên sau, tới tiêu diệt sát tinh minh ta. Thực sự là không biết sống chết. Tên Phong Duyên này chỉ là tên thiếu chủ may mắn sống sót của Cự Châu Phong gia, nằm gai nếm mật muốn báo thù, thế nhưng lại ngu dốt tới trình độ muốn đối nghịch với sát tinh minh, vậy thì luyện hóa hắn đi. Đột nhiên lúc này một quả đại tinh trên trời vang lên âm thanh của một vị thủ lĩnh khác. Bất cứ tư liệu gì của bọn chúng ta đều nắm rõ hết, tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Ngay cả tư liệu liên quan đến Phương Hàn cũng đều có cả. Thậm chí giờ mão canh ba nhận nhiệm vụ là một tin tức vô cùng chính xác. Đây cũng không phải là tin tức linh thông ở mức độ bình thường. Sát tinh thần quốc của chúng ta ẩn giấu trong thời không loạn lưu, chỉ sợ là không có mấy người nhìn thấy được. Phong Duyên sợ là khó có thể tìm được. Vậy chúng ta có nên xuất hiện hay không? Để cho hắn tìm được rồi tiện việc tiêu diệt hắn luôn. Nói không sai. Với tu vi của kẻ này thì không thể nào tìm ra thần quốc của chúng ta. 72 người chúng ta đã dùng vô số hồn phách của huyền tiên tạo nên sát tinh thần quốc. Khi mà che giấu đi thì cho dù kim tiên cũng khó mà tìm ra. Chúng ta tiêu diệt vô số môn phái, cướp đoạt vô số tiên khí, tập trung lực lượng của 72 người luyện thành tinh thần quốc này. Chỉ cần đại thủ lĩnh tấn thăng kim tiên thì có thể tiếp tục luyện chế. Đến lúc đó cho dù tuyệt đại kim tiên tới giết bọn ta, chúng ta cũng có thể vây giết ngược lại. Đại thủ lĩnh không biết khi nào mới tu luyện thành tuyệt đại kim tiên đây. Bổn tọa cảm thấy là rất nhanh thôi. Gần đây thích khách của chân không gia hương cũng phái người đem tin tức tới mời chào ta, thậm chí còn dùng một viên vương phẩm tiên đan để hấp dẫn. Nhưng mà bổn tọa thì không dễ mắc mưu như vậy. Chỉ có tấn thăng tuyệt đại kim tiên thì mới có tư cách đàm luận với người khác. Soạt. Vị thủ lĩnh Khôi Tinh này lăng không tung chảo, một thiếu nữ ở cấp bậc huyền tiên từ trong lao tù của thần quốc xuất hiện. Thiếu nữ này là nữ nhi của trưởng giáo một đại môn phái đã bị diệt, thế nhưng hiện tại bị bắt giữ, tùy ý để người ta đùa giỡn. Thiếu nữ phát ra tiếng hét tuyệt vọng nhưng không có tác dụng gì, bị một phần phân thân doán huyễn hóa ra, tùy ý trả đạp. Sau một tiếng thét dài, nàng đã tuyệt khí bỏ mình. Anh! Thân thể thiếu nữ nổ thành huyết vụ, bị hắn hút vào cơ thể. Thần thông thái bổ của ta, nếu như có thể hấp thu bán kim tiên, tinh hoa trị nữ, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Khôi Tinh đại thủ lĩnh phát ra tiếng cười tà ác, tiết lộ ra một chút khí tức của thần quốc để tiểu tử Phong Duyên kia biết được. Bắt được hắn, ta muốn dùng mọi cách để trà đạp, cuối cùng mới giết. Không cần phải che giấu khí tức của thần quốc nữa đâu. Các ngươi thực cho rằng ta không cách nào tìm được các ngươi sao? Một âm thanh như là minh thần từ nơi sâu trong thần quốc vang lên, sau đó thì trong sát tinh thần quốc xuất hiện một hình thể chính là Phong Duyên do Phương Hàn biến thành. Ngươi, làm sao có thể vào được đây? Ở trong thần quốc ý niệm của 72 đại tinh đều run lên. Đại tinh lập tức có dấu hiệu suy sụp, nhất là Khôi Tinh đứng đầu đột nhiên đứng thẳng lên, ở trong miệng phát ra âm thanh như kim loại ma sát. Phong Duyên, chính là ta, chân truyền đệ tử Vũ Hoa Môn Phong Duyên. Phương Hàn thật ra là đã thi triển tự do chi dục, vận dụng thâu thiên chi đạo của tam thập tam thiên chí bảo, ẩn núp tại vô tận hư không. Vừa phát hiện ra sát tinh thần quốc này thì trong nháy mắt đã tiến vào trong đó và bắt đầu tiến hành diệt sát. Với lực lượng một người chống lại cả một thần quốc, đồng thời còn chống lại 72 bán kim tiên. Vậy thì ngươi đi chết đi. Trong năm ngón tay của thủ lĩnh khôi tinh bắn ra từng tia sát khí đan cài vào, thành thiên la địa võng bao phủ lấy Phương Hàn. Võng sát long, ô, lực lượng của cả thần quốc đều được thúc giục, 72 đại tinh trôi nổi trên bầu trời thần quốc, phát ra từng đạo sát khí đan cài vào nhau, un un chấn áp Phương Hàn. Sát thần quốc độ, ăn mòn kim tiên, 72 thần siêu độ hết thảy. Ở trong thần quốc vang lên âm thanh thảm liệt, phía trên 72 khối đại tinh xuất hiện từng đạo hắc ảnh, toàn bộ 72 vị thủ lĩnh sát tinh minh đều hiện ra, mỗi vị thủ lĩnh đều mang mặt nạ quỷ, dáng vẻ hung thần ác sát, nhất là kẻ đứng đầu. Đột nhiên lúc này, lăng không phía sau xuất hiện một pho tượng vạn sát chi vương, làm cho cản khôn tan vỡ, tựa hồ như hợp nhất với sát đạo, hóa thành sát vương vĩnh hằng. Thế nhưng thời điểm hắn biến hóa, cả thần quốc chấn động. Sát khí địa võng vây khốn Phương Hàn thoáng cái bị xé rách. Phương Hàn sải bước đi ra, kim quang trên người kích xạ, vô số sát thần bị tiêu diệt. Hắn như vô thượng Phật Đà, vô thượng thiên quân hành tẩu thế gian. Mỗi một bước trên đỉnh đầu lại có một đạo cương khí long hình phóng lên, nhắm ngay một quả tinh cầu cự đại, trực tiếp xé rách khối đại tinh này. Một tên thử lĩnh trong đó phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân nổ tung. Đám phế vật các ngươi, tuyệt đại kim tiên không giết được, thế nhưng ta có thể làm thịt tất cả các ngươi. Trên mặt Phương Hàn hiện ra nụ cười tàn khốc, kinh khí trên người bắn ra, đột nhiên thoáng cái hóa thân thành du long, qua lại như con thoi trên bầu trời thần quốc. À, đừng giết ta, tại sao lại có người mạnh như vậy, hắn còn hung ác hơn cả kim tiên. Một đầu thủ lĩnh bị đại thủ của Phương Hàn bóp lại, toàn bộ biến thành một cỗ thây khô, tinh khí trên người và pháp tắc đại la đều bị rút sạch. Nếu không phải Phương Hàn thấy thi thể hắn còn điểm hữu dụng thì đã sớm để hắn hình thần câu diệt. Trong nháy mắt một vị bán kim tiên bị giết như giết gà, bị cắt như cắt đậu phủ. Hiện tại Phương Hàn chính là tuyệt đại sát thần, tuyệt đối không có bất cứ lòng thương tiếc nào. Cảnh giới đồng dạng hắn đã sớm vô địch từ lâu, sau này diệt sát đối thủ cùng cảnh giới chỉ giống như giết một con kiến. Chỉ qua ba nhịp hô hấp, 72 vị bán kim tiên trong sát tinh thần quốc đã bị Phương Hàn giết chết, chỉ còn lại mỗi thủ lĩnh khôi tinh. Người rốt cuộc là ai? Người tuyệt đối không phải là Phong Duyên. Hiện tại trên đầu khôi tinh đã túa mồ hôi, hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Sát tinh minh ngay cả kim tiên cũng không tiêu diệt được, hiện tại lại bị một mình Phương Hàn thoải mái phá hủy. Điều này không còn trọng yếu đối với người, Phương Hàn lại vun tay ra. Đợi một chút, đừng giết ta. Ta biết bí mật có rất nhiều bảo tàng. Người giết ta thì sẽ không cách nào có được những bí mật này. Còn nữa, người biết vì sao sát tinh minh ta tin tức lại luôn tinh thông hay không? Bởi vì ta đã đầu phục một tổ chức thần bí. Người giết ta, vậy thì những cường đại sau lưng ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Đại thủ lĩnh khôi tinh vội vàng nói. Ta có siêu hồn chi pháp, không có bất cứ trí nhớ nào giấu giếm được ta. Ta cần gì phải hỏi ngươi? Hơn nữa tổ chức thần bí sau lưng ngươi có cường đại bằng Vũ Hóa Môn hay không? Ta đến chính là vì tiếp nhận nhiệm vụ của Vũ Hoa Môn. Mặc dù Phương Hàn đang nói chuyện, thế nhưng đại thủ vẫn không ngừng lại trực tiếp vươn tới. Không có bất kỳ nghi ngờ gì, tên đại thủ lĩnh bị Phương Hàn chộp trúng, toàn thân lập tức phát ra từng trận khói đen, tất cả thần thông đều bị Phương Hàn vơ vét. Hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thê thảm, đúng là nhân quả báo ứng. Hắn không biết hành hạ bao nhiêu người đến chết, thế nhưng hiện tại bản thân lại có kết cục tương tự. Pháp tắc đại la cũng thật hùng hồn. Pháp tắc đại la trong cơ thể Phương Hàn cuồn cuộn như nước thủy triều lan tràn khắp nơi. Trong nháy mắt hắn giết chết 72 vị bán kim tiên đại năng, tinh khí và pháp tắc đại la thu được đều đưa vào cơ thể. Hiện tại hắn đã có chút cảm giác là không thể áp chế nổi nguyên khí cuồng bạo trong thân thể. Nếu như là người bình thường thì chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Thế nhưng hắn có tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phù đồ, chính là một cái dạ dày có thể tiêu hóa vô tận, cho dù bao nhiêu tinh khí rót vào cũng không đủ. Thoáng cái đem tất cả pháp tắc đại la, tinh khí rót vào pháp bảo, ông một tiếng, kiện pháp bảo này lập tức tỏa ra ngàn vạn quang huy, sau đó dần nhạt xuống. Bát bộ phù đồ hơi động một chút, vô số đạo huyết long diễn sinh ra, lực lượng một lần nữa được tăng trưởng. Pháp tắc đại la trong pháp bảo đã tăng lên hơn 1000 đạo. Nói cách khác thì pháp tắc đại la trong thân Phương Hàn, cộng thêm pháp tắc đại la của pháp bảo thì đã có khoảng chừng 2000 vạn đạo. Nếu để cho người của Vũ Hoa Môn biết được chuyện này, phỏng chừng tuyệt đại kim tiên cũng bị hủ cho hôn mê. Nhưng mà pháp tắc đại la dù sao cũng chỉ là pháp tắc đại la chứ không phải pháp tắc kim tiên, không cách nào làm cho pháp bảo tấn chức. Chỉ có dung nhập nhiều pháp tắc đại la hơn nữa thì cũng chỉ có thể khiến pháp bảo càng thêm chắc chắn, nhưng không tấn thăng cảnh giới. Thế nhưng Phương Hàn không để ý, chuyện này đối với hắn cũng chỉ là một cái nhiệm vụ. Hiện tại hắn bắt tay vào việc thu thập bảo tàng trong thần quốc. Sát tinh minh này liên tục cướp đoạt giết chóc, bảo tàng khẳng định là không ít. Nhưng lại khiến Phương Hàn thất vọng là trong thần quốc không có bảo tàng gì, trống trơn, thậm chí linh mạch không có nổi một đạo. Nguyên bản hắn nghĩ có thể tìm được rất nhiều linh mạch cấp 3, cấp 4, như vậy cũng vơ được một số tiền của Phi Nghĩa. Dù sao sát tinh minh đã tiêu diệt vô số môn phái, không có lý do gì lại không tìm được, thế nhưng hiện tại không có chút nào. Đây thật giống như không phải tiến vào ổ của đám đạo tặc, mà giống như đi vào một nhà dân thường. Trong khoảnh khắc Phương Hàn có cảm giác khóc không ra nước mắt. May mà thần quốc này phi thường chắc chắn, đã dùng vô số tài liệu tạo nên. Nhưng tiếp theo tâm lý của Phương Hàn cũng được an ủi một chút, bởi vì bản thân sát tinh thần quốc là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Cả thần quốc này do 72 vị khôi thủ dốc hết tâm huyết tạo nên. Hơn nữa thần quốc cư nhiên là trung phẩm tiên khí, pháp tắc kim tiên quấn trên bề mặt, không biết là đám thủ lĩnh này từ đâu kiếm được. Phương Hàn hiện đang thiếu tài liệu để ngưng luyện tam thập tam thiên chí bảo. Hiện tại hòa tan thần quốc này làm tài liệu để luyện chế vô tiên tán cũng không tệ. Nhưng mà ở đây thì không phải địa phương thích hợp để luyện chế pháp bảo vì nó không an toàn. Phương Hàn thu hồi thần quốc cả người lóe lên, biến mốc tại thời không loạn lưu. Ở Vũ Hoa Môn, Thiên Công Viện, mấy vị trưởng lão đang nhàn nhã tán chuyện bởi vì đám đệ tử ai cũng muốn tham gia đi lựa chọn hạt giống, cho nên đều về bế quan tu luyện, không có ai có thời gian tới nhận nhiệm vụ. Đúng lúc này không gian ba động, Phương Hàn đã xuất hiện trong đại điện. Hả? Phong Duyên, sao ngươi đã quay lại rồi? Có phải là muốn từ bỏ nhiệm vụ hay không? Một vị trưởng lão sau khi nhìn rõ diện mạo của Phương Hàn mới tỏ vẻ công chính nói, nhiệm vụ đã nhận thì không thể hủy, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thể cho ngươi thêm chút thời gian thôi. Sắc mặt Phương Hàn không biểu tình, chẳng qua chỉ dùng đại thủ vẽ một vòng, lập tức mặt đất hiện ra 72 cỗ thi thể chỉnh tề. 72 sát tinh, toàn bộ đều bị ta giết chết, kiểm kê đi. Đây là... Mấy vị trưởng lão của Thiên Công Viện quả thực thiếu chút nữa là nhảy bật lên, toàn thân run rẩy không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là thi thể của 72 bán kim tiên, sát tinh, vẫn còn rất đầy đủ. 72 vị một người cũng không thiếu, các người có thể kiểm tra một chút, nhìn xem có phải thật không. Phương Hàn lạnh lùng nói, sau khi xác nhận xong thì đem phần thưởng giao cho ta, sau đó ta sẽ nhận nhiệm vụ khác. À, ngươi còn muốn nhận nhiệm vụ nữa? Một vị trưởng lão thiếu chút nữa trúng gió mà ngã xuống. Một vị trưởng lão khác thì chạy tới 72 cỗ thi thể cẩn thận quan sát, cùng lúc đó trên tay cũng xuất hiện một cái gương. Kính quang chiếu xạ từng cỗ thi thể, trong gương hiện ra tướng mạo lúc trước cực kỳ sống động. Hả? Trong lòng Phương Hàn khẽ động, cái gương này là có công hiệu hồi hồn. Ta hận à? Phong Duyên, ta có biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Ở trong gương phát ra âm thanh thống khổ trước lúc chết, thật giống như lời nguyền rủa đến từ U Minh địa ngục, ác độc tàn nhẫn, làm cho người ta sởn tóc gáy. Đúng rồi, quả thật là 72 đại sát tinh, mỗi người đều là cao thủ bán kim tiên, kẻ cầm đầu chính là Khôi Tinh, tu luyện thượng cổ sát đạo, đây là âm thanh quán trước khi chết, không thể giả được. Bất quá pháp tắc đại la, tất cả khí huyết tinh nguyên trên người bọn chúng đều bị rút hết. Vị trưởng lão cầm gương kiểm tra cả nửa canh giờ, lúc này mới xác định quả thực chính là 72 sát tinh cường đạo đã gây hại một phương, ngay cả kim tiên cũng không thể tiêu diệt. Cử nhiên giết chết toàn bộ, tên Phong Duyên này không phải quá lợi hại rồi sao? Có thể so với tuyệt đại kim tiên đi, cho dù hạng người tàng long ngọa hổ trong đám chân truyền như là Trần Tâm thì cũng không lợi hại tới mức này. Phong Duyên, căn cứ vào tin tức của chúng ta, 72 sát tinh này có một kiện pháp bảo trọng yếu là sát tinh thần quốc, đó là thứ đồ trọng yếu mà bọn chúng dựa vào để nhiều lần đào thoát, không biết người có thu hay không? Một vị trưởng lão đột nhiên hỏi. Không thu, đã vỡ nát trong lúc giao chiến. Phương Hàn nói dối mà con mắt cũng không nháy lên một cái, nói giỡn sao? Cường đạo bị giết nhiều như vậy, nhưng trong hang ổ chả có thêm một viên nguyên thủy đan, cho nên hắn cần phải nuốt trọn những thứ còn lại, sát tinh thần quốc. Hiện tại muốn để hắn giao ra là tuyệt đối không được. Thần quốc này chẳng khác gì tâm huyết của 72 sát tinh cường đạo ngưng tụ thành. Tất cả những thứ cướp đoạt được chúng đều dùng để luyện chế thứ này. Phương Hàn thậm chí biết đám cường đạo này mỗi lần cướp đoạt linh mạch đều đi đổi lấy tài liệu, thậm chí đổi lấy mảnh vỡ của trung phẩm tiên khí của ẩn chứa pháp tắc kim tiên, sau đó dùng để rèn luyện thần quốc. Cho nên thần quốc ẩn chứa vô số huyền diệu, cho dù gặp tuyệt đại kim tiên cũng hoàn toàn có thể đào tẩu, nếu không phải lần này có tự do chi dực, thâu thiên chi trảo. Phương Hàn cũng thực không có cách nào tìm được xào huyệt của bọn chúng. Thần quốc như vậy sau khi phân giải, dùng tạo hóa chi lực rèn luyện, dung nhập vào tam thập tam thiên chí bảo, có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt. Bị phá thật sao? Một vị trưởng lão không tin, hừ lạnh một tiếng, ngay cả mảnh vỡ cũng không còn sao. Ừ, ta nói vỡ là vỡ rồi. Chẳng lẽ còn phải chứng minh cho các ngươi sao? Ánh mắt Phương Hàn quét ngang, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Một cỗ sát khí tự nhiên sinh ra. Vị trưởng lão kia lập tức lùi lại hai bước. Đột nhiên lúc này mới nhớ tới. là bản thân ở trước mặt kẻ đã diệt sát 72 tên bán kim tiên này quả thực không thể chống lại. Mặc dù có thân phận trưởng lão, đối phương cũng không dám làm quá, thế nhưng nếu bị làm nhục thì sẽ mất hết mặt mũi. Người quả nhiên đã giết được 72 sát tinh, điều này không tầm thường, phần thưởng đã sớm được chuẩn bị xong. Một vị trưởng lão vội vàng nói, sau đó cầm chiếc chìa khóa đi mở bảo khố bí mật, lấy từ trong đó ra một cái túi được phong ấn thật kỹ, ở trên có ấn ký thiên đình, dường như đây là phần thưởng mà thiên đình ban xuống. Trong đây có 5 kiện hạ phẩm tiên khí, là một bộ với nhau, được gọi là ngũ hành hoàn, có 2 cái linh mạch cấp 3. Mặt khác, ngươi hoàn thành nhiệm vụ đã lập được cống hiến cho môn phái, công lao sẽ được ghi trên vũ hóa thiên thư. Phương Hàn nhận lấy cái túi thần niệm quét qua, trong túi này là một thế giới nhỏ, có 5 cái bảo hoàn lơ lửng, lộ ra tư thái của kim mộc thủ hạ thổ trong ngũ hành. Hảo tiên khí, vừa vặn dùng để bù đắp cho ngũ hành đại tiên thuật. Trong lòng hắn vui vẻ, đại ngũ hành thuật trong 3.000 đại đạo là bản lĩnh xuất chúng quán khi xưa, nhưng mãi không thể đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực, bởi vì hoàng tuyền bảo khố còn có 3 kiện pháp bảo ngũ hành hắn chưa lấy được. Nhưng hiện tại nhận được 5 kiện pháp bảo ngũ hành là hạ phẩm tiên khí, coi như đùn bù và chỗ trống. Trong túi này ngoại trừ 5 kiện pháp bảo ngũ hành còn có 2 cái linh mạch cấp 3, một đạo phẩm chất còn tốt hơn nhiều so với cái ở Mang Sơn. Linh mạch cấp 3 trên cơ bản, sau khi luyện hóa đều có thể thu được 10 tỷ nguyên thủy đan, có thể duy trì được hơn 10 vị huyền tiên cùng nhau tu luyện. Nhưng mà lượng tài phú này còn xa mới đủ để Phương Hàn tấn thăng tuyệt đại kim tiên. Những thi thể này cho các ngươi, ước chừng các ngươi nên giao cho thiên đình, có thể kiếm được phần thưởng còn lớn hơn của ta, coi như là vì vũ hóa môn mà kiếm được không ít tài phú. Phương Hàn duỗi đại thủ ra, còn có nhiệm vụ gì nữa, mau đem tới đây, thời gian của ta rất gấp. Người thực sự muốn nhận nhiệm vụ nữa sao? Một vị trưởng lão dò hỏi. Đúng vậy, Phương Hàn không muốn nhiều lời. Được, nơi này có một nhiệm vụ khác, phần thưởng cũng là linh mạch, ngươi đi đi. Một vị trưởng lão giao nhiệm vụ, Phương Hàn tiếp lấy kim thư, trong nháy mắt liền tan biến đi. Nhanh chóng báo cáo lên trên, nói là 72 sát tinh đã đền tội. Phương Hàn vừa đi, đám trưởng lão lập tức hành động, thu nạp thi thể, sau đó lập tức là báo cáo tin tức thông chi khắp nơi, cảnh tượng hỗn loạn thành một đoàn. Dù sao thì đây cũng là một chuyện khó có thể tưởng tượng. Cái gì? Trong khoảng thời gian không đến một ngày, Phong Duyên liên tục xuyên vượt qua mười mấy đại châu và truyền tống trận đến tận Thần Châu tìm sát tinh minh, cuối cùng giết chết toàn bộ ư? Đám tuyệt đại kim tiên, đám trưởng bình tôn giả đang đánh cờ, khi nhận được tin tức này mà giật mình hoảng sợ. Hắn làm thế nào để diệt sát được sát tinh minh? Lần trước tuyệt đại kim tiên đi tiêu diệt cũng không có tìm thấy. Hơn nữa với lực lượng một người giết chết 72 vị sát tinh, cái này cần tới lực lượng của một kim tiên mới có thể lấy một địch trăm. Nếu có năng lực như vậy, phải một lần nữa đánh giá lại tên Phong Duyên này. Nhưng mà sát tinh minh bị diệt trừ, ngược lại thiên đỉnh sẽ ban thưởng lớn cho vũ hóa môn ta. Phong Duyên cũng đã làm ra cống hiến với môn phái. Hắn lại đi tiếp nhận nhiệm vụ rồi. À, lại tiếp nhận nhiệm vụ? Hắn điên cuồng như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là rất cần tài phú sao? Rất có thể. Bất quá ta xem là hắn muốn tấn thăng tuyệt đại kim tiên, thế nhưng lại thiếu nguyên khí. Đây là muốn tự bản thân tích góp từng chút một. Điên rồi. Hắn thật sự muốn tự mình trùng kích nghiệp vị kim tiên sao? Vạn nhất tàu hòa nhập ma, pháp lực bị hủy, đến lúc đó sống không bằng chết. Ta đã nhìn qua không ít tuyệt đại thiên tài đều tràn ngập tự tin, muốn mình trùng kích tới nghiệp vị kim tiên, thế nhưng cơ bản đều là thất bại. Người ta gọi là thiên tài vẫn lạc. Vậy thì chúng ta cứ mỏi mắt chờ mong. Mấy vị kim tiên này đều nói ra cảm nghĩ của mình. À, Phong Duyên đã giết chết 72 sát tinh của sát tinh minh, hoàn thành nhiệm vụ nhất phẩm của môn phái, tin tức có chính xác không? Giờ khắc này thiếu chủ của Tiết gia là Tiết Liệt đang tu luyện trong tĩnh thất cũng nhận được tin tức. Hắn từ tĩnh thất vọt ra tiến tới Thiên Công Viện, muốn điều tra xem đến tột cùng là chuyện gì. Cùng lúc đó một số chân truyền đệ tử, cao thủ tuyệt đại thiên tài cũng nhận được tin tức đều chạy tới Thiên Công Viện. Thiếu chủ Tiêu gia Tiêu Thiểu Vân, thiếu chủ Thạch gia Thạch Phong, thiếu chủ Cổ gia Cổ Tốn, còn có Lâm Phi Vũ và một số người nổi bật trong đám đệ tử cũ đều tụ tập tại Thiên Công Viện. Bọn họ là người rất rõ về sát tinh minh của Thần Châu lợi hại cỡ nào. Phong Duyên luôn che giấu thực lực, cư nhiên thoáng cái giết chết đám sát tinh này, thực sự làm cho người ta cảm thấy đây căn bản không phải là lực lượng của hắn. Chuyện này chưa tới nửa ngày đã gây xôn xao huyền náo khắp nơi trong môn phái. Cùng lúc đó trên bầu trời trong một tòa thành cổ xưa, hắc khí ngút trời bùng lên, có vô số bạch cốt ở ngoài thành tán lạc. Đây là thánh địa hoành hành một thời của tà phái Bạch Cốt Giáo, Bạch Cốt Cổ Thành. Bạch Cốt Giáo nó còn lợi hại hơn cả sát tinh minh, bởi vì sát giáo chủ của Bạch Cốt Giáo, Cốt Yêu, chính là tuyệt đại kim tiên. Đây là một đại phái tà môn. Ở trong Bạch Cốt Cổ Thành, một vị công tử văn nhã đang dâm loạn với vô số mỹ nữ. Một số nhân vật tà phái bán kim tiền cũng à rùa lịnh hót bên cạnh. Đây là nhi tử cốt phần của tuyệt đại kim tiền cốt yêu. Hắn là kẻ mà không việc xấu nào không làm, dựa vào uy thế của cha, chuyên môn ra tay với người trong chính đạo. Đã từng có mấy nữ tử của môn phái chính đạo bén cưỡng chế cướp đi, hơn nữa còn dùng tà pháp cứng rắn luyện hóa nhi tử của mấy vị trưởng môn. Rất nhiều cao thủ thậm chí muốn tìm hắn tính nợ, thế nhưng cha hắn cực kỳ lợi hại. Cái tên cốt yêu trấn áp tứ phương, hùng uy tuyệt đại ở Cửu Châu, là người nổi bật trong đám tuyệt đại kim tiên, đã từng đồng thời đánh bại cả hai đại kim tiên vây công. Kim tiên trong cùng cấp bậc một mình mà đi tìm giáo chủ Bạch Cốt giáo thì khẳng định là sẽ bị giết chết. Ở trong điện phủ của Bạch Cốt Thành, tu sĩ tả môn hô to gọi nhỏ. Bạch Cốt công tử, sau yến hội hôm nay, chúng ta sẽ đi nơi nào cướp đây, là Bình Châu sao? Ta nói, nghe nói Bình Châu có một tuyệt đại giai nhân, là nữ nhi của môn chủ Bình Sơn Môn, tu luyện tới bán kim tiên, đang ở trong thời khắc quan trọng để trùng kích kim tiên. Đúng, nhất định phải bắt nữ tử này làm tù binh mới được. Cao nhân như là Bạch Cốt công tử lại có khí chất cao nhã, nữ tử bán kim tiên cũng đã chơi chán rồi. Không bằng bắt nữ tử vừa tấn thăng kim tiên, chúng ta sẽ đánh lén, sau đó nhốt lại, là có thể đùa giỡn, gạch ngói thải ngái với một vị kim tiên. Công tử vẫn nên cẩn thận, gần đây có rất nhiều đại môn phái đã phát ra lệnh tiêu diệt ngài. Vậy sao? Phát lệnh tiêu diệt ta? Quả là buồn cười. Bạch Cốt công tử cười ha hả, cây quạt xếp trong tay xoạt một tiếng được mở ra, ở trên mặt có vẽ đầy đầu lâu của nữ tử. Lần trước tên tuyệt đại kim tiên kia tới Bạch Cốt Thành muốn giết ta, còn không phải bị cha ta đánh bại sao? Thiếu chút nữa còn bị luyện hóa. Cha ta đang tính bế quan để tham ngộ cảnh giới tổ. Chỉ cần một khi tham ngộ thấu triệt thì chính là tổ chi cảnh giới siêu thoát kim tiên. Lúc đó thì chính là ngày tốt của chúng ta rồi. Hử, bồn công tử muốn nữ tử trưởng giáo kim tiên của vài đại môn phái nào đó để tận tình trà đạp. Ta xem môn phái nào dám ra tay với ta. Ai dám giết ta? Tên Bạch Cốt công tử này kiêu ngạo cười. Đột nhiên lúc này ánh mắt của cao thủ tà đạo đều đông lại. Bởi vì bọn họ thấy được một đạo kiếm quang vô thành vô tức đột nhiên xâm nhập vào trong thành. Ở trước mắt bao người, cái đầu của Bạch Cốt công tử long không bay lên, bị người ta trực tiếp chém chết tại chỗ. Một cái đại thủ thò tới, chộp luôn phần còn lại của cơ thể hắn. Nhanh, tốc độ này nhanh không tưởng nổi. Khi mà Bạch Cốt công tử vừa nói ra mấy chữ ai dám giết ta, lời còn chưa hết thì cái đầu đã bay lên, thi thể cũng bị bắt lấy. Tất cả tu sĩ, tà đạo thậm chí không kịp phản ứng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Liệu có phải chơi thuốc quá đà mà gặp phải ảo giác hay không? Tù sĩ thật là lợi hại. Trong lòng của rất nhiều nữ tử bị bắt làm nô lệ, có một nữ tử nhìn như đầy tớ bình thường, trong mắt nàng lóe lên tia sáng kỳ dị. Ta thi triển ra tá thi hoàn hồn, vô thượng bí thuật, ẩn núp trong này nhiều ngày mà cũng không dám động thủ. Người kia là ai? Cư nhiên kiêu ngạo như vậy. Cũng không phát giác ra là thân thể nữ tử này dần uể oải, trên người toát ra một đạo kim quang dung nhập vào hư không. Cư nhiên là một nữ tử, cao thủ tuyệt đại kim tiên, muốn ám sát Bạch Cốt công tử, nhưng lại bị đạo kiếm quang kia nhanh chân đến trước. Cả Bạch Cốt Thành đều phẫn nộ, là thành chủ Bạch Cốt Thành, tuyệt đại kim tiên cốt yêu nổi giận. Hắn tiềm tu trong lòng đất, đột nhiên cảm thấy nhi tử của mình bị ám sát, lập tức giận tím mặt, bắt đầu thúc dụng cấm pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hồn địa ám, nhật nguyệt lu mờ, tất cả thời không bị phong tỏa, vô số Bạch Cốt qua lại như con thoi giữa thời không. Hỏa diễm thiêu đốt khắp nơi. Ông, một bóng người cứng rắn bị bức phải lộ diện trên không trung, chính là Phương Hàn. Thế nhưng Phương Hàn không thể để ý, há miệng thét to một tiếng khiến cho trời rung đất chuyển. Phá cho ta. Trong khoảnh khắc trên người hắn tách ra hai đạo kim quang mãnh liệt, giống như tiên cổ thiên quân hành tẩu thế gian. Ý chí cửa đại xuyên thủng cả phong tỏa, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Trong khoảnh khắc phong tỏa bị xuyên thủng, một điểm kim quang rất nhỏ cũng theo ra. Ồ, Bạch Cốt lão yêu khó có thể nhận nhịn cơn tức này. Hư không vặn vẹo một hồi, ở tại một mảnh sa mạc cách Bạch Cốt Thành không biết bao nhiêu triệu dặm, thân thể Phương Hàn hiện ra, cầm cái đầu lâu của Bạch Cốt công tử, tiện tay cướp luôn túi pháp bảo trên thân thể kẻ này, sau đó đem khí huyết thần thông và pháp tắc đại la của Bạch Cốt công tử dung nhập vào tam thập tam thiên chí bảo, lúc này mới thở phào một hơi. Giết chết nhi tử của tuyệt đại kim tiên ngày trước mắt hắn thật sự là kích thích, nhưng mà điều này đối với ta cũng không tính là gì. Trên người tên Bạch Cốt công tử này thật nhiều tài phú pháp bảo. Sau khi ta trở lại Vũ Hóa Môn, đám người kia không biết có giật mình hoảng sợ hay không, nhưng mà không sao cả. Đứng sừng sững trong sa mạc, Phương Hàn lẩm bẩm như thằng tự kỷ. Nhiệm vụ lần sau có phải là đi ám sát tuyệt đại kim tiên hay không đây? Nhưng mà phàm là việc liên quan đến kim tiên thì đều là nhiệm vụ tuyệt phẩm. so với nhiệm vụ nhất phẩm còn khó hơn gấp 100.000 lần. Thực lực bây giờ của ta mặc dù là có khả năng hoàn thành, thế nhưng sẽ gây ra náo động lớn, bị người ta coi là yêu nghiệt mất. Hay là bỏ đi, tiếp nhận thêm vài cái nhiệm vụ nhất phẩm rồi tính tiếp. Liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ, Phương Hàn đắc chí vừa lòng, nhất là trên người tên Bạch Cốt công tử này không có trống trơn như là 72 tên sát tinh kia, mà tài sản cực kỳ phong phú. Trong túi pháp bảo đều là trung phẩm tiên khí, trên mặt thì có pháp tắc kim tiên quấn quanh. Trên túi pháp bảo còn ghi một hàng văn tự cổ xưa, Vạn Mẫu Cẩm Nang. Hắn đang muốn mở cái túi gấm này ra dò xét một chút, kiểm kê xem bên trong có bao nhiêu bảo tàng, thế nhưng đột nhiên không trung lập lòe một cỗ ô quang đuổi tới. Cả sa mạc đều là một mảnh đen kịt, trong hư không hiện ra một cái đại thủ Bạch Cốt trực tiếp đè xuống, khắp nơi đều xuất hiện Bạch Cốt lao tổ. Cư nhiên chính là tuyệt đại kim tiên, Bạch Cốt tông chủ, Cốt Yêu đã đuổi theo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.